Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1001. Keo kiệt, vắt cổ chảy ra nước. Tiểu Hồ như nguyện địa để cho Chu Hạc cõng lấy sau lưng ở trong sân đi lang thang rồi vài chục phút. Hai người lúc này mới trở lại trên lầu. Thời gian đã trễ bên trên 9 giờ 20 rồi. Hôm nay chiếu phim phim phòng bán vé thành tích đại thể quyết định. Chu Hạ mở ra liếc mắt điện ảnh đi xem thực thì phòng bán vé nhất thời có chút mở rộng tầm mắt. Hắn vốn cho là Tú Xuân Đao, coi như so với đạo sĩ Hạ Sơn, kém. Cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhưng kết quả song phương lại kém 20 triệu phòng bán vé. Đây là trọng điểm, mà là hôm nay cả thị trường không có một bộ phim phòng bán vé vượt qua 80 triệu. Xếp hàng phiến đệ nhất, đạo sĩ Hạ Sơn, lấy 32.4% xếp hàng phiến, lại hết hạn bây giờ mới thu hoạch 72.600.000 phòng bán vé. Xếp hàng phiến thứ hai, Tú Xuân Đao, lấy 28.7% xếp hàng phiến. Thực thì phòng bán vé là 51.600.000 phòng bán vé. Xếp hạng thứ 3, The Continent, lấy 18.2% xếp hàng phiến. Ở chiếu phim 2 tuần lễ sau, nghịch thế dơ lên, thu hoạch 23.600.000 phòng bán vé. Xếp hạng thứ 4, Khuấy đảo Hollywood, lấy 13.8% xếp hàng phiến. Thu được 1.460 vạn phòng bán vé. Này 4 bộ nhiệt ánh điện ảnh, cộng thêm còn lại vé xem phim phòng. Cả ngày thực thì phòng bán vé cận vi 1.8600 triệu. Hơi có chút đê mê. Bất quá Chu Hạ suy nghĩ một chút lại có chút hiểu. Hôm nay là tuần lễ 4 thời gian làm việc. Ngoài ra bây giờ nghỉ hè kỳ nghỉ cũng không có toàn diện nghỉ. Một số ít trường học ở cuối tháng 6 nghỉ, rất nhiều trường học ngay tại tháng 7 ban đầu mấy ngày nay mới có thể lục tục nghỉ. Tin tưởng đến ngày 10 tháng 7 sau, cả nước các đại viện giáo trung tiểu học cũng cơ bản được nghỉ hè. Khi đó sẽ nghênh đón một lớp học sinh xem phim nhiệt chiều. Đơn nhật phòng bán vé vật này vẫn là phải có mảng lớn phóng động. Không có chân chính có thể đưa tới rộng rãi xem phim nhu cầu điện ảnh. Vậy coi như là nghỉ hè, xuân tiết đương, đơn nhật tổng phòng chiếu cũng sẽ không quá cao. Đạo sĩ Hạ Sơn cùng Tú Xuân Đao, hai bộ tân chiếu phim điện ảnh, đã chiếm cả ngày phòng bán vé 3/5. Đã rất tốt, này hai bộ điện ảnh dù sao đều không phải là thực tế đề tài. Đều là động tác phiến. Được mọi người lãnh hội thiên đại điểm, cho nên còn phải chờ đến cuối tuần dân đi làm kéo theo phòng bán vé. Bây giờ điểm này nhỏ xíu chênh lệch đến cũng không coi vào đâu. Chờ đến 2-3 ngày sau điện ảnh tiếng tăm khuếch tán ra. Kia bộ phim tiếng tăm tốt hơn, đó mới quyết định hai bộ phim cuối cùng phòng bán vé xu hướng. Nhân gia Trần Đại đạo diễn coi như mấy năm này có chút hồ. Dù sao vẫn là cả nước nổi tiếng đại đạo diễn, Lộ Dương lại ít có người biết, ngoại trừ đảm nhiệm qua hắn phó đạo diễn, còn có kia bộ từng thu được Busan liên hoan phim văn nghệ điện ảnh. Thực ra cũng không nhiều ít người biết, cho nên cả ngày hôm nay phòng bán vé kéo ra 20 triệu cũng không có gì. Từ một điểm này đi lên nói, diễn viên phòng bán vé lực hiệu triệu là tương đối hư đồ vật. Vẫn là phải với phim loại hình, đạo diễn các loại kết hợp lại, một cái kịch vui cự tinh đi diễn một bộ văn nghệ khổ tình điện ảnh. Đại đa số người cũng sẽ hoài nghi, phòng bán vé thành tích cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Coi như Tư Tư, Đặng Triều, Đậu Tiêu đám người cá nhân phòng bán vé thành tích cộng lại có 10 tỷ. Bây giờ, Tú Xuân Đao, bộ phim này không phải là đánh íp. Cũng không phải là đại đạo diễn, từ sức hấp dẫn đi lên nói, hay lại là so ra kém Trần đại đạo diễn cộng thêm kịch vui Minh Tinh Vương Bảo Bảo. Phạm vi đám người hấp dẫn người xem, tân sinh sự vật ngoại giới có một cái tiếp thụ quá trình. chờ đến điện ảnh Tiếng Tăm khuếch tán ra, Lộ Dương cùng Tú Xuân Đao có danh tiếng kia đến tiếp sau này hệ liệt điện ảnh sẽ tốt hơn rất nhiều. Chu Hạ không còn quan tâm những thứ này. Tiểu Hồ đã tắm xong đi ra quấn hắn. Thanh âm ỏn ẻn, biểu tình mị hoặc mà nói. Từng cái, ngươi nói chúng ta là trước làm chính sự, hay là trước nói chuyện chính? Chu Hạ cau mày, không nhịn được buồn cười đạo. Không thể một bên làm chính sự vừa nói chính sự sao? Người tốt buồn chán, người có thể phân tâm, ta còn không thể. Tiểu Hồ lập tức bất mãn, Tiểu Thành khẩn nện Chu Hạ cánh tay. Ngươi còn có cái gì chính sự? Mới vừa rồi ta trở lại ngươi còn chưa nói hết sao? Chu Hạ có chút bất đắc dĩ nói. Không có a, dựa vào đại thụ tốt hóng mát. Ngươi nếu không muốn để cho công ty chúng ta tham dự các ngươi hạ hoa nửa năm sau điện ảnh hạng mục. Phim truyền hình cũng có thể đi. Ta nghe nói các ngươi thu mua những internet đó ít đại tác. Đều phải lục tục soạn lại phim truyền hình hoặc là lưới kịch ý tưởng. Không bằng cho bán trao tay cho công ty chúng ta mấy bộ. Để cho chúng ta trước thanh toán đến đi. Nếu không bây giờ thi nguyên sang. Hoặc là trực tiếp đi mua phong hiểm quá lớn. Tiểu Hồ kéo Chu Hạ cánh tay nghiêm túc nói. Quay chụp điện ảnh phong hiểm quá lớn. Cái này không có ổn thỏa hạng mục. Tuyệt đối không thể tùy tiện tham dự. Chu Hạ nếu không để cho nàng và công ty đầu tư hạ hoa những hạng mục đó. Kia phim truyền hình phương diện dù sao phải chiếu cố một chút đi. Ai? Chu Hạ thở dài. Sờ một cái Tiểu Hồ kia sáng bóng ót. Không nhịn được nhổ nước bọt đạo. Ngươi và ngươi hai cái kia người đại diện. Cái gì tằng dai, nếu giao nhất định phải thành lập công ty, bây giờ ngươi lại tới để cho ta an bài cho ngươi hạng mục. Các nàng cũng là ngươi người hợp tác, vậy ngươi đây không phải là tới đem ta, chúng ta đồ vật phân cho các nàng ấy ư, ngươi đây đều là nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, còn có thể hiểu như vậy? Tiểu Hồ ngạc nhiên nhìn Chu Hạ, chẳng lẽ không đúng sao? Những thứ kia tốt íp sau này đều là kiếm tiền tốt hạng mục. Người này không phải tương đương với đem ta tiền từ trong túi xuất ra đi. Sau đó cùng người khác phân sao? Chu Hạ tức giận tỉ dụ đạo. Này, làm sao có thể đánh như vậy bỉ phương? Các nàng có thể phân bao nhiêu? Ngươi là đại cổ đông. Ta là đại cổ đông a. Các nàng phân về điểm kia chính là khổ cực phí rồi. Ta cảm thấy được phải nói là đem ngươi tiền từ một cái túi thả vào một cái khác túi mà thôi. Có đúng hay không a? Con mắt của Tiểu Hồ chuyển một cái. Lập tức cơ trí nói. Ha ha, ngươi này đơn thuần cỡi quần phóng rắm. Ta tại sao phải làm như thế? Chu Hạ cười lạnh nói. Căn bản không mắc lừa. Nói cho cùng còn chưa phải là đem hắn lấy các thứ ra thả vào Tiểu Hồ trong túi. Đây cũng không phải mấu chốt, vấn đề là quá trình này, Tiểu Hồ còn phải phân cho người khác cũng cảm giác khó chịu. Móa vãi, ngươi người này làm sao có thể nói như vậy, ta cũng không phải là muốn không ngươi đồ vật, chúng ta là mua xong không tốt rồi. Tiểu Hồ tức nửa câu sau cũng bắt cóc lên hỗ bên trên lời nói tức. Vậy dứt khoát ta theo phim truyền hình ngành chào hỏi. Để cho bọn họ tiếp nhận các ngươi đầu tư một ít hạng mục được. Mang theo công ty của các ngươi kiếm tiền. Chu Hạ hơi chút suy nghĩ một chút lập tức đề nghị. Những thứ này đại ít coi như không có thể mở phát thành bên trên tinh phim truyền hình. Nhưng làm thành tinh phẩm lưới kịch. Lại có thể đi bưng trẻ tuổi đại tân sinh nghệ sĩ. Đối với hạ hoa lớn như vậy công ty mà nói. Phải cho các nghệ nhân cung cấp đủ cơ hội, nếu không mọi người mộ danh ký hợp đồng, một mực không chiếm được cơ hội, vậy hay là sẽ rời đi, vắt cổ chảy ra nước, ngươi đi ôm ngươi tiền ngủ đi, sau này đừng đến xem ta cùng hài tử. Tiểu Hồ nghe được Chu Hạ lời này, lập tức lạnh rên một tiếng, ném ra nàng cánh tay, rời đi ghế salon, hướng bên trong phòng ngủ đi tới. Mấy cái hạng mục mà thôi, có thể trị giá bao nhiêu tiền? lúc trước Hoan Duệ cổ phần nhưng là giá trị 20 ước. Hiện tại cũng tăng rồi, nàng đều không nói gì, trả lại cho Chu Hạ sinh hai cái bảo bảo. Chu Hạ đều không cái gì bồi thường, thật không nghĩ tới hắn như vậy keo kiệt. Thế nào ta liền vắt cổ chảy ra nước rồi, chuyện gì cũng không cần liên quan, trực tiếp đầu tư cầm lại báo. Tốt như vậy sự tình, Chu Hạ nói đến một nửa, nhìn đi ra ngoài tiểu hồ, cũng lười nhiều lời, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.